Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1533, chương 1533, Kỳ Lân Kim Đàn. Khu chiến thông đạo nhiệm vụ trừng phạt, quả thực để Lý Minh nhìn kinh hồn bạt vía không thôi. Cái này nếu như bị đối phương vượt lên trước mở ra thông đạo, cái kia Hoa Hạ khu tổn thất nhưng là quá thảm trọng. May ra lần này, nhiệm vụ bị hắn vượt lên trước tiếp vào. Chỉ cần có thể dẫn đầu hoàn thành thông đạo nhiệm vụ lời nói. Không may nhưng chính là đối phương. Lần này, hắn cái này mới rốt cuộc minh bạch khu chiến tầm quan trọng. Trách không được nó đại khu theo linh giới ngay từ đầu thì trong bóng tối mưu đồ bí mật nhằm vào. Vốn khu hành động, nguyên lai là sớm có ý tưởng. Hiện tại Lý Minh lo lắng nhất là nó đại khu trước mắt nhiệm vụ tiến độ. Vạn nhất bọn họ sớm kết thúc khu chiến, cũng vượt lên trước mở ra thông đạo lời nói, hậu quả đem về không thể tưởng tượng nổi. Cái này lo lắng cũng không phải là Lý Minh buồn lo vô cớ, bởi vì nó đại khu cùng Hoa Hạ khu tình huống khác biệt. Dù sao nó đại khu khu chiến quy mô cũng không có Hoa Hạ khu khổng lồ như vậy, đánh lên cũng so Hoa Hạ khu càng thêm nhẹ nhõm. Bởi vì Hoa Hạ khu người chơi cơ số nhiều nhất, song phương trận doanh thực lực vốn là lực lượng ngang nhau. Bây giờ lại thêm Kiếm Vũ Thương Khung nhóm người này trong bóng tối sách lược. Muốn phải nhanh một chút đánh xong trận doanh chiến, cũng không phải tưởng tượng dễ dàng như vậy, mà hắn đại khu tình huống cũng cùng Hoa Hạ khu có to lớn phân chia. Nó đại khu bên trong người chơi cấu thành vô cùng phức tạp. Bình thường đều là từ rất nhiều quốc gia các người chơi cấu thành. Tỉ như Bắc Mỹ khu, một cái M quốc người chơi thì chiếm cứ đại khu 60% trở lên. Nếu như bọn hắn đoàn kết lại, tại đại khu đúng trọng tâm bình tĩnh chiếm cứ ưu thế áp đảo. Đánh thắng khu chiến vốn là dễ như trở bàn tay sự tình. Còn có Đông Á khu cái này một mực đem Hoa Hạ khu xem như tâm phúc đại địch đại khu. Đông Á hoang vùng, đảo quốc cùng bổng quốc người chơi cùng nhau vốn là thực lực cường đại. Mà lại bọn họ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp hoàn thành trận doanh chiến. Sau đó toàn lực ứng phó đối phó Hoa Hạ khu. Bất kể nói thế nào, Hoa Hạ khu địch quá nhiều người. Hết thảy chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng đến triển khai tự vệ. Nếu không thì vô cùng dễ dàng bị bọn họ tứ phía vây công. Cho nên Lý Minh biết, tiếp vào nhiệm vụ này chỉ là một cái tốt bắt đầu. Có thể hay không vượt lên trước hoàn thành nhiệm vụ, mới thật sự là nơi mấu chốt. Mà lại hắn cũng minh bạch địch nhân kế hoạch trọng điểm. Theo linh giới Hoa Hạ khu mở phục ngày đầu tiên, địch nhân liền đã bắt đầu hành động, các loại cũng là trò chơi tiến triển đến hiện tại cái này giai đoạn. Bọn họ mục đích không chỉ có là muốn cướp đến trận doanh chiến thắng lợi. Nếu như không cách nào hoàn thành lời nói, bọn họ cũng có thể ngăn cản Hoa Hạ khu trận doanh chiến kết thúc thời gian. Nghĩ hết biện pháp kéo dài Hoa Hạ khu chiến mở ra thời gian. Để nó đại khu có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Quả thực là quá ác độc. Tiểu hỏa tử, ngươi còn chưa nghĩ ra à? Có nguyện ý hay không tiếp nhận ta điều thỉnh cầu này? Kỳ Lân Thánh Thú gặp hắn một mực không có tỏ thái độ. Thuận tiện kỳ hỏi, Thánh Vương bệ hạ xin yên tâm. Nhiệm vụ này ta không thể đổ cho người khác. Nhất định mau chóng hoàn thành ngài thỉnh cầu. Lý Minh gật gật đầu, trực tiếp lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ. Đinh một tiếng, hệ thống tin tức biến mất, hắn nhiệm vụ biểu tượng lóe ra một vòng kim quang, biểu thị nhiệm vụ mới thành công tiến vào thanh nhiệm vụ. Vậy liền quá tốt, chỉ cần có thể hoàn thành sứ mệnh, ta liền có thể rời đi cái này khiến người ta ngạt thở địa phương. Tiến vào thần cảnh thành thật tốt hưởng thụ một chút tự do thời gian. Kỳ Lân Thánh Thú hưng phấn, nói ra. Hy vọng bệ hạ có thể sớm ngày giành lấy tự do. Lý Minh gật đầu cười nói. Hắn nhìn một chút thánh nữ. Trong lòng vẫn là vô cùng cảm kích. hôm nay nếu như không có thánh nữ vừa mới cái kia mấy câu, hắn chả không có cách nào nhanh như vậy thì phát động kỳ lân thánh thú nhiệm vụ manh mối. Bởi vì hắn đã nghĩ rõ ràng, chỉ có làm hắn biết rõ ràng thần tộc thánh điện bên trong thần tộc chìa khóa quan trọng nhiệm vụ điểm mới có thể để cho thánh thú chủ động giao phó cái này trọng đại sứ mệnh. Người thời gian không nhiều, Ma Tôn đã tiến về Ma Cung. Một khi hắn giành lấy ma tộc quyền lãnh đạo, như vậy toàn bộ chiến tranh liền đem toàn diện bạo phát. Thánh nữ nhìn lấy hắn ánh mắt, trong miệng từ tốn nói, cái này ta minh bạch, chiến tranh mở ra còn có không đến 10 ngày, ta ngay tại nắm chặt chuẩn bị. Lý Minh hồi đáp, hôm nay ta đem trở lại thánh điện, đem việc này bẩm báo cho Chí Tôn đại nhân. Chúng ta thánh điện thần tộc cũng đem toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Vài ngày sau thần tộc quân đoàn sẽ đến Hòa Bình Thành hội hợp. Thánh nữ nói ra, quá tốt, có thần tộc quân đoàn giúp đỡ. Trận chiến đấu này chúng ta nhất định có thể đạt được thắng lợi. Bất quá, Hòa Bình Thành chung quanh đều là thất lạc thần tộc địa bàn. Các ngươi đến đây, phải chăng muốn cùng bọn hắn sớm chào hỏi? Lý Minh hỏi, đây là đương nhiên, chờ ta trở về bẩm báo Chí Tôn đại nhân, để thánh điện thần tộc bắt đầu đại quân xuất phát thời điểm. Ta sẽ sớm tới cùng thất lạc thần tộc triển khai đàm phán. Chắc hẳn tại như vậy đại nguy cơ trước mặt, thất lạc thần tộc nhất định sẽ đại cục làm trọng. Thánh nữ nói ra, đến thời điểm ngươi kêu lên ta, chúng ta cùng đi cùng thất lạc thần tộc đàm phán. Lý Minh gật đầu nói, cái kia liền đa tạ ngươi. Thánh nữ gật gật đầu, trên mặt ngọc một mặt ngưng trọng. Tiểu hỏa tử, đã ngươi tiếp nhận ta thỉnh cầu, ta không có thể trường kỳ rời đi thần linh chi giới. Tranh thủ thời gian dẫn ta đi gặp thần hoàng bệ hạ. Sau đó phải bắt gấp trở về. Kỳ lân thánh vương nói ra, thánh vương bệ hạ. Thế nhưng là ta còn có một chuyện hơi nghi hoặc một chút. Muốn có được ngài giải thích. Lý Minh nói ra, ngươi có chuyện gì? Cứ hỏi ta đi. Kỳ lân thánh vương vừa cười vừa nói, ta vừa mới đi qua thần linh chi giới thời điểm, phát hiện đáy biển lơ lửng rất nhiều quả trứng lớn màu vàng óng. Những thứ này trứng lớn đều nổi lên cái tác dụng gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, ngươi nói là bọn họ à? Những thứ này kim đàn đều là chúng ta kỳ lân nhất tộc kỳ lân kim đàn. Lúc trước vì tăng cường kết giới lực lượng, chúng ta tộc người không biết làm sao đem kim đàn để đặt tại trong phong ấn một số quan trọng khu vực. Mỗi một khỏa kim đàn ảnh hưởng trong phong ấn rất một mảng lớn khu vực. Tương đương với trong kết giới vô số mắt trận, kỳ lân thánh thú thở dài nói, cái gì? Các ngươi kỳ lân nhất tộc vậy mà dùng chính mình kim đàn đến làm mắt trận. Lý Minh nghe được kinh ngạc vạn phần. Phải biết, mỗi một khỏa kỳ lân kim đàn đều tương đương với một cái còn chưa xuất sinh kỳ lân ấu thú. Bọn họ vì thánh đế sứ mệnh, vậy mà làm ra lớn như thế hy sinh. Thực không có gì, làm mắt trận kim đàn cũng sẽ không toàn bộ chết đi. Chỉ là biết một thằng không cách nào ấp trứng mà thôi. Chỉ cần ngươi có thể giải trừ kỳ lân nhất tộc sứ mệnh, những thứ này kim đàn đương nhiên sẽ bị ta trực tiếp mang đi. Mà may mắn còn sống sót kim đàn cũng sẽ thành chúng ta kỳ lân nhất tộc còn dư lại một đời mới tộc nhân. Đây cũng là trong bất hạnh may mắn. Kỳ lân thần thú thở dài nói, nguyên lai bọn họ còn sống. Lý Minh kinh hỉ trừng to mắt, cũng không tính toàn bộ còn sống a. Chỉ nhìn giải trừ phong ấn về sau, bọn họ có thể sống được bao nhiêu mà thôi. Kỳ lân thánh thú có chút khẩn trương nói ra. Lý Minh không có tiếp tục hỏi tiếp. Kỳ lân thánh thú ý tứ hắn đã rất rõ ràng. Những thứ này kim đàn cũng không thể toàn bộ sống sót. Thậm chí còn có thể một cái đều ấp trứng không ra. Nhưng là hắn quyết định, thật cho đến lúc đó, dù cho nỗ lực đại giới cỡ nào, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp tận khả năng cứu vãn càng nhiều kim đàn. hộ tống kỳ lân thánh thú, một đám người trước hướng phía trước hạp cốc chỗ, tiến vào màu trắng trong sương mù. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.